Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, 658. Chương 658, giúp người thắng một hồi. Mặt trời lên, trên quảng trường dĩ nhiên tụ tập được người xem náo nhiệt đám. Người hai phe ngựa càng là thái độ hung dữ. Chỉ chõ chõ mắng không ngừng. Quảng trường trung tâm, trống ra hết sức đại một vùng. Hai vị nhân tộc hư đan đang thăm dò giao thủ. Một người sử dụng kiếm, một người khiến đôi kích, 1000 linh thạch, lão tử hôm nay thắng chắc. Đất trống biên giới, thân hình to con Thương Hưng trầm giọng mắng, thua liền 2 ngày, thật mẹ hắn suối quẩy. Lão tử hôm nay muốn cả gốc lẫn lãi tất cả đều thắng trở về. Đêm nay chính là buổi đấu giá. Thương Hưng, hôm nay nếu như ngươi thắng không quay về, liền không có cơ hội đi. Ta có thể không có thời gian bồi ngươi ở đây chơi đùa. Gầy đét Minh Phi ôm Bàng Tử Âm cười đến, không ngậm miệng lại được. Nhìn dáng dấp này 2 ngày hắn thắng không ít. 1000 linh thạch ở ngươi Minh Phi trong mắt chính là chơi đùa. Thương Hưng chừng 2 mắt, quát lên, tốt, vậy chúng ta chơi đại. Trận này đánh cực ta ra 3000 linh thạch. 3000 linh thạch, ở Thiên Nam hư đan trong mắt đều không phải là số lượng nhỏ. Huống hồ ở Thiên Bắc nơi. Cái này đến từ Thương Hổ Lâm Thương Hưng có thể xưng tụng dầu nứt đố đổ vách. Phụng bồi, Minh Phi ngẩng lên đầu không sợ hãi chút nào quát lên. 3000 linh thạch đối với ngươi và ta không coi là cái gì. Không bằng lại thêm chút thẻ đánh bạc mới có thú. Lấy tay từ trong lồng ngực lấy ra một cái. Bình nhỏ, Minh Phi âm hiểm cười nói. Bách hoa mật một vò, chỉ ít trị giá 2000 linh thạch. Minh Phi một lấy ra bách hoa mật, nhất thời một trận ngọt ngào mùi thơm phun trào mà lên. Thương Hưng nhìn chằm chằm cái bình nhỏ, con người đều thẳng, ngụm nước chảy ròng. Minh Phong hạp bách hoa mật nổi danh nhất, này loại thải tự trăm loại kỳ hoa mật ong, uống một cái có thể để thấp cấp yêu vật tu vi tiến nhanh. Đối với yêu linh cùng nhân tộc hư đan cũng có công hiệu không nhỏ, có giá trị không nhỏ. Thương Hưng ánh mắt tuy rằng tham lam, nhưng không có lập tức trả lời chắc chắn đối phương khiêu chiến. Bởi vì trên người của hắn linh thạch cũng không nhiều. Ở Thương Hưng do dự thời khắc, đối diện Minh Phi nói lần nữa. Không cần linh thạch, chỉ cần để lên ngươi vị kia hoa cơ là được. Như thế nào? Câu nói này vừa ra, đứng sau lưng Thương Hưng một cô gái xinh đẹp nhất thời biến sắc mặt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thương Hưng khóe mặt giật một cái. Quay đầu lại nhìn sau lưng nữ tử. Có chút không muốn. Nhưng là Minh Phi bách hoa mật hắn càng là lưu luyến. Hoa cơ là Thương Hổ Lâm nhân tộc hư đan, đạt đến hư đan cảnh giới không lâu, bị Thương Hưng thu vào dưới trướng. Không chỉ có là bộ hạ của hắn, cũng xung đương hắn thiếp thị. Dùng một cái dung mạo xinh đẹp nhân tộc hư đan đi đổi một vò bách hoa mật, Thương Hưng do dự không quyết định. 2 đàn bách hoa mật, Minh Phi nhìn thấu đối phương do dự, nhất ngoan tâm. Lần thứ 2 lấy ra một cái bình nhỏ. Được, Thương Hưng không đang do dự. Quát lên, 3000 linh thạch, 2 đàn bách hoa mật. Lão tử đánh cuộc, thắng bách hoa mật thuộc về ta, thua hoa cơ thuộc về ngươi. Lại dung mạo xinh đẹp nhân tộc hư đan, ở hóa hình yêu linh trong mắt của nhưng vẫn là hàng hóa giống như vậy. Đặc biệt là vừa đạt đến hư đan nhân tộc nữ tử, sức chiến đấu cũng không tính mạnh. So với 2 cái bình bách hoa mật, Thương Hưng cảm thấy đáng giá. Mắt tròn một phen, Thương Hưng quay về 2 cái thăm dò giao thủ hư đan hung tiếng quát lên. Xuất toàn lực, nếu như thua, lão tử xé ra ngươi. Thắng thì lại sinh, thua thì lại chết. Minh Phi ở một bên giống như trầm giọng dặn dò. 2 cái hóa hình yêu linh như vậy đánh cược. Rõ ràng giao đấu 2 cái hư đan chỉ có thể sống được 1 người. Bởi vì làm tiền đặt cuộc quá lớn, thua một phương mặc dù bất tử, cũng sẽ bị chủ nhân của bọn họ giết chết cho hả giận. Giao đấu 2 vị hư đan rõ ràng sắc mặt phát khổ, lại không có biện pháp chút nào, không thể làm gì khác hơn là từng người dùng hết toàn lực. Ánh kiếm lấp lóe, đôi kích như rồng, dồn dập rơi xuống tử thủ. hư đan tu sĩ liều mạng ác chiến, không chỉ có dẫn tới ồn ào nổi lên, xung quanh chỗ đất trống người đám càng là phần phật lui ra hơn 10 trượng. Hư đan cường giả liều mạng không phải là đùa giỡn, cách xa một chút mới an toàn. Từ Ngôn cũng tiếp theo đám người lui về phía sau, mặt nạ phía sau ánh mắt trở nên vượt phát sáng rỡ. Bản muốn tìm một cơ hội lẫn vào ngũ địa bên trong một phe thế lực. Xem ra vận khí không tệ, vừa ra cửa liền thấy cơ hội. Giao đấu càng ngày càng hung hiểm, không ra nửa canh giờ, thắng bại đã phân, khiến đôi Kích Minh Phong hạp hư đan, lấy mịt mờ một tia chớp phép thuật sụp đổ đối thủ trường kiếm. Sau đó đôi kích đâm trúng đối phương bụng dưới, khai xuất hai cái lỗ máu, thương hổ lâm hư đan tu sĩ máu chảy đầy đất, thoi thóp, rác rưởi. Thương Hưng giận tím mặt, đi lên phía trước một tay tóm lấy thủ hạ, hai tay chấn động. Răng rắc một tiếng đem xé thành hai nửa, một vị nhân tộc hư đan liền như vậy chết vào tại chỗ. Ảm đạm hư đan càng bị Thương Hưng một cái nuốt vào. Ha ha ha ha, Minh Phi cười to không ngừng, thu hồi bách hoa mật, ôm cánh tay đắc ý nói, lấy tiền lấy tiền, 3000 linh thạch cộng thêm các ngươi thương hổ lâm hoa cơ. Ha ha ha ha, trưởng lão, ta không muốn đi Minh Phong Háp. Tên là hoa cơ nữ tử sắc mặt tái nhợt, nắm lấy Thương Hưng cánh tay nũng nịu nói rằng, nàng dĩ nhiên luân lạc làm Thương Hưng đồ chơi, bị bại bởi Minh Phi kết cục càng sẽ không tốt lắm. Nếu thua, Thương Hưng cắn răng đem hoa cơ một cái đẩy về phía đối diện. Hoa cơ không dám phản kháng, trực tiếp bị Minh Phi chộp vào trong tay. Minh Phi, có dám hay không tái đấu một hồi? Thương Hưng lần này là thua mù quáng. Hắn không để ý một cái nhân tộc nữ tử. Hắn mong muốn là đối phương hai đàn bách hoa mật. Không thành vấn đề. Minh Phi cười lạnh nói. Chỉ cần ngươi nắm khối này hổ vương cốt làm tiền đặt cuộc. Vừa nghe hổ vương cốt, hai người thủ hạ sau lưng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc bất định nhìn về phía Thương Hưng. Tự lấy hổ vương cốt vì là chú. Lão tử không tin hôm nay không thắng được ngươi. Thương Hưng một tiếng hét lớn, con mắt trừng mắt đỏ chót, từ trong lồng ngực lấy ra một khúc chảy rộng lỗ thủng xương khô. Xương khô ba thước có thừa, có vẻ vô cùng cổ xưa. Nếu không có hai người sớm nói ra hổ vương cốt, rất khó nhìn đưa ra chân tướng. Vừa thấy Thương Hưng quả nhiên lấy ra chân quý hổ vương chi xương. Minh Phi mắt nhất thời sáng ngời, đem trong ngực hoa cơ đẩy ra. Hai đàn bách hoa mật cùng 3000 linh thạch toàn bộ chuẩn bị tốt. Xoay người lại gọi tới một cái gầy nhỏ hư đan thủ hạ. Minh Phi ánh mắt lạnh lùng địa nói nhỏ. Trận chiến này chỉ cho phép thắng. Không cho thua. Nếu như thua, người biết hậu quả gì? Trưởng lão yên tâm. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thấp bé hư đan tu sĩ tế mi mắt dài. Chừng 40 tuổi. Ở Minh Phi trước mặt khom người dạ. Sau đó đi bầu trời trong đất, chờ đợi đối thủ, Minh Phong Hạp một phương phái ra nhân thủ, Thương Hưng một quay đầu lại, nhìn mình người mang tới ngựa, này vừa nhìn không sao, Thương Hưng mồ hôi suýt chút nữa không có hạ xuống, phía sau hắn chỉ còn dư lại hai cái hư đan tu sĩ, một cái già nua không thể tả, là dưới tay hắn sức chiến đấu yếu nhất một cái. Một người khác là cái vừa đột phá hư đan bất quá 2 năm ra hòa. Này hai người thủ hạ, sức chiến đấu bình thường, để không người nào có thể dùng Thương Hưng hết sức nhức đầu. Hữu tâm chính mình lên đài tham chiến, nhưng là đánh cược chỉ lấy nhân tộc tu sĩ vì là chiến. Mặc dù hắn đi tới, đối đầu lão Lạt Minh Phi, như cũ phần thắng không cao. Ngay ở Thương Hưng tiến thối lưỡng nan thời khắc, một cái người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương mang quỷ dị mặt nạ, không nhìn ra dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hiện ra thanh huy hai mắt. Ta giúp ngươi thắng một hồi, đánh đổi vì là 3000 linh thạch là tốt rồi. Rốt cục chờ đến cơ hội Từ Ngôn, lúc này đứng ở Thương Hưng trước mặt, ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.